Nam mô Tát Sa Bà Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Tha Sa. Nam mô Tát Sa Bà Tô A Ra Tô Sa Ma Sa Mô An Tha Sa. Nam mô Bụt Thầy Á, Nam mô Tham Ma Á, Nam mô Sang Khai Á. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng chánh đẳng giác ấy. Gia năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vắn tắt xin gia hộ cho chư đại Đức Tăng, quý sư cô, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Vậy kính thưa quý vị, câu kệ này tiếp nối với hai cái câu kệ trên. Nhưng mà vấn đề duyên khởi thì cũng tương tự như hai câu kệ trên. Tức là có những vị tỳ khưu hành thiền, thực tập những cái pháp môn của Đức Phật, nhưng mà một thời gian cũng không thấy có một cái ấn tướng. Đức Thế Tôn ngài quán xét về cái tiền duyên của các vị tỳ khưu này, thì ngài thấy rằng trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, các vị đã thực tập thiền quán đến 2000 năm, mà nhất là về quán về cái pháp vô ngã. Và để tiến dẫn, khích lệ và đồng thời khai mở cái đạo lộ mà các vị đang đi cho được tốt đẹp, thì Đức Phật ngài thuyết lên câu kệ như trên, tức là ngài thuyết lên Sabbe Dhamma Anappatti Yada Panyaya Passati Athanibbindati Dukkhe E Samaggo Visuddhiya. Và quý vị đã được nghe Thượng Tọa Thiện Phúc giảng về phần từ. Ở đây chúng tôi muốn nói một cách ngắn vì thời gian cũng không cho phép lắm, và nếu như có trễ nải thì quý vị hãy hoan hỷ, có thể tạm ngưng kệ để ngày mai nếu quý vị sẽ kệ, vì cái đề tài này rất là đặc biệt, chúng tôi trình bày quý vị rất là đặc biệt. Vì sao? Vì điểm thứ nhất, cái lý vô ngã chỉ xuất hiện ở trong thời của Đức Phật chánh đẳng chánh giác mà thôi. Ngoài cái thời có giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng chánh giác hay có Đức Phật chánh đẳng chánh giác, thì cái lý vô ngã này không được hiển lộ. Mặc dù ngoài thời có giáo pháp của Đức chánh đẳng chánh giác thì có những cái vị độc giác cũng có thể chứng đạt được, nhưng cái lý vô ngã không được làm cho nổi bật lên, không được hiển lộ trong thế gian. Đây là điểm đặc biệt thứ nhất. Điểm đặc biệt thứ hai là khi thấu suốt được cái lý vô ngã thì những hành giả mới có thể chứng đạt tới đạo quả A La Hán. Đây là một cái điểm đặc biệt nữa, chứ không phải không. Và bằng chứng là chúng ta thấy rằng cái mùa hạ đầu tiên của Đức Phật khi ngài an cư ở tại vườn Lộc Uyển, 5 ngày đầu thì ngài đã tế độ cho 5 vị kiều tình như, và tất cả các vị đó đều chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hòa. Nhưng mà vào ngày thứ 6, tức là ngày thứ 21 âm lịch, thì Đức Phật ngài thuyết giảng lên bài kinh Vô Ngã Tướng Kinh. Và sau khi nghe xong bài kinh Vô Ngã Tướng thì 5 ngày kiều tình như phát triển tuệ quán và chứng đắc quả A La Hán. Đây là một cái điểm đặc biệt thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái câu kệ. Qua hai câu kệ trên đó thì chúng ta thấy rằng là sắc bê sang khara đúc kha tí, hoặc là sắc bê sang khara anatta tí, tức là các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ. Nhưng mà đặc biệt trong câu kệ này thì Đức Phật ngài nêu lên sắc bê tham ma Anapati, tất cả pháp là vô ngã. Vậy thì có một điểm nào đặc biệt ở hai câu kệ trên và cái câu kệ này? Xin thưa quý vị, ở hai câu kệ trên Đức Phật Ngài chỉ nhấn mạnh tới cái pháp hữu vi sankhara, nhưng mà ở trong câu kệ này là Đức Phật Ngài nhấn mạnh nó tất cả các pháp. Thì tất cả các pháp đây bao gồm, thứ nhất là những cái pháp chế định, tức là được định đặt ra. Nói cái khác là những ngôn từ hoặc là những cái gì được định đặt do thế gian định đặt theo một cái sự thật của thế gian. Thứ hai là những cái pháp sankhara mà chúng ta gọi là hữu vi hay là pháp hành. Và thứ ba nữa là cái pháp siêu thế, tức là cái niết bàn. Và toàn bộ những cái pháp đó đều là vô ngã. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin có một vài ý nhỏ trong cái từ sankhara. Có một ý kiến cho rằng cái từ sankhara này là không phải sankhara của lý thập nhị duyên khởi. Thì xin thưa rằng ý kiến đó không phải sai, nhưng cũng chưa chính xác hoàn toàn. Lại nữa, nếu như những vị giảng sư giảng rằng cái sankhara là cái lý thập nhị duyên khởi cũng không phải sai, nhưng mà chuẩn xác cách hoàn toàn thì không chuẩn xác. Tại sao? Rồi xin thưa rằng cái từ sankhara là một cái danh từ có nhiều ý nghĩa. Nắm cách gọn hơn thì đó là một cái danh từ đồng âm nhưng mà dị nghĩa. Chữ sankhara cũng có nghĩa là nghiệp, đồng nghĩa với nghiệp. Và cho anh hiểu rằng cái sankhara ở trong lý thành nhân duyên không phải là sai, nhưng mà chưa trọn vẹn. Vì sao? Vì lý thập nhị duyên khởi Đức Phật Ngài nêu lên là tất cả những chúng sinh nào mà còn phải trôi lăn trong dòng luân hồi thì bị trói buộc bởi cái dòng thập nhị duyên khởi này. Bao giờ phá vỡ cái dòng thập nhị duyên khởi này, tức là cắt đi những cái mắc xích, cắt đi những cái mắc xích, thì bây giờ là phá vỡ cái vòng luân hồi, người đó sẽ không còn, hay vị ấy là trở thành bậc thánh A La Hán. Và cái chữ sankhara ở trong lý thập nhị duyên khởi nó chính là nghiệp, cho nên chi pháp của sankhara lại là tâm sở tư. Chúng ta nói rằng không phải sai, nhưng mà trọn vẹn thì không phải trọn vẹn. Tại sao? Bởi vì nếu như lấy chi pháp đó là nghiệp, lại sankhara là một cái tên khác của nghiệp, nó đồng nghĩa với kamma, thì chúng ta sẽ trở lại câu kệ ngôn rằng nó là tất cả các nghiệp là vô thường. Nếu dùng sankhara với nghĩa là nghiệp thì chúng ta sẽ thấy là câu kệ ngôn mà trước đó, tất cả các nghiệp là vô thường, vậy thì cái gì phi nghiệp, cái đó là thường. Điều này chúng ta thấy hơi lỏng lẻo. Hay là tất cả các nghiệp là khổ, thì những cái gì phi nghiệp, không phải nghiệp, thì cái đó là lạc. Cho nên chữ sankhara ở đây được muốn là bao trùm, bao trùm. Là sankhara đây là nếu mà chúng ta dịch là cái hữu vi á, tức là những cái pháp nào mà nó trợ ra, trợ sinh ra một cái pháp khác và chính nó cũng bị một pháp khác trợ sinh. Nó sinh ra từ một pháp khác và một pháp khác đó và cái pháp đó nó lại sinh ra một pháp khác nữa, thì cái pháp đó được gọi là hữu vi, tức là có một sự trợ tạo. Do đó thì chúng ta mới xem lại. À, như vậy thì cái sankhara là cái pháp hành này hay cái pháp hữu vi này, nó bao trùm với cái sankhara ở trong lý thập nhị duyên khởi. Nói chúng ta nói như vậy, tức là cái vị cho rằng cái sankhara đó là sankhara trong thập nhị duyên khởi không phải sai, nhưng mà không có trọn vẹn. À, nó cũng giống như một cái đoàn thể thao ấy, đi tham dự một cuộc đại hội thể thao, thì trong thành phần đó nó có những vận động viên bơi lội, những vận động viên điền kinh, những vận động viên bắn súng và vân vân, thì tất cả đều nằm ở trong cái đoàn thể thao đó. Nhưng mà những cái thành phần của những vận động viên bơi lội là khác, những vận động viên về cử tạ là khác, những vận động viên về ném lao là khác. Nhưng mà chỉ mô tả những vận động viên về điền kinh chẳng hạn vậy, là bảo rằng đoàn thể thao chạy như thế này chạy như thế kia thì không đúng. Bởi vì những vận động viên đó chỉ là một thành phần trong cái đoàn thể thao đó. Như thế nào cũng vậy, thì sankhara ở trong lý thập nhị duyên khởi là một cái thành phần, là một cái nhóm, là một cái sự tập hợp của cái sankhara lớn, tức là những cái pháp mà được trời tạo ra hoặc là từ nó tạo ra cái pháp khác. Cho nên chúng ta nói rằng hai ý kiến này đều có chính xác và đều có một cái nó không có được hoàn hảo lại vào đó. À, cho nên chúng ta không có nên nghĩ cách này, mà một bên như vậy. Bây giờ chúng tôi mới trở lại với quý vị. Trước tiên cái chữ Anatta, thì khi đó bao giờ trước tiên chúng ta phải tìm hiểu cái nghĩa cái chữ Atta. Atta theo thông nghĩa thông thường đó là ta, là tôi. Nhưng mà cái nghĩa bóng của chữ Atta nó chính là một cái thực thể. Là muốn chỉ ra một cái gì nó có một cái thực thể chứ không phải là mơ hồ. Bây giờ chúng ta thấy rằng là cái pháp định đặt nó không có cái ác pháp, nó không có ác pháp, tức là nó không có cái thực thể. Như giờ chúng ta lấy cái ví dụ như là một cái bình bằng đất chẳng hạn vậy, thì đất nó chính là một cái thực thể, còn bình thì không phải là một thực thể. Bình chỉ là một danh từ để mô tả cái hình dạng của đất, nó không phải là cái tên gọi của đất. Và cái hình ảnh thì không hề có cái bản chất thật như những cái pháp paramattha, tức là pháp định đó. Nó chỉ là cái bóng để dính theo một cái hình nào đó mà thôi, chứ nó không có thật sự là cái thật. Cái bình là bằng ở đây chúng ta mới thấy rằng là cái pháp cái cảnh pháp định đặt đó nó không có một cái thực thể. Và nếu như có người hỏi rằng là có cái bình nó tồn tại trong thế gian này không, cái người mà không phân biệt được hai cái sự thật, một sự thật của thế gian và một cái sự thật là tột cùng, tức là sự thật của thiên đế, thì họ sẽ trả lời rằng có. Và mà khi mình được yêu cầu hãy chỉ cho cái bình, thì họ chỉ cái bình bằng đất rồi đó, có phải là cái bình sao? Thì theo cái sự thật của thế gian hay là cái thực đế thì rõ ràng là có một cái bình, nhưng mà người này đã sai lầm. Vì sao vậy? Vì chỉ có đất tồn tại chứ không có cái bình tồn tại. Bình chỉ là một khái niệm, mà khái niệm này là tấm không. Khái niệm này nó không có cái thực thể. Nếu áp tá làm cái thực thể, theo định nghĩa là thực thể, theo nghĩa bóng, thì những cái danh từ định đặt ra nó không có thực thể. Nó chỉ là những cái khái niệm, nó chỉ là những danh từ bỏ xa thế tục. Và như vậy thì cái chế định này hay cái định đặt này nó là anatta, là không có cái thực thể của nó, hay nói khác là không có cái pháp. Thế giờ nhưng giờ mình không có tờ, không có đúng là không có chữ bình hay là chữ thượng tọa hay là đại đức hay là cái chi chi đó, nó không có thực thể thì nó không có, nó là anatta, là nó vô ngã, đúng rồi. Thế thì cái gọi là chúng sanh hay là người hay là chư thiên hay là thú đó, nó hàm nghĩa trong đó là cái danh sắc trong đó, mà danh sắc thì có thực thể. Vậy thì cái danh sắc này có phải là anatta không hay là anatta? À, xin thưa quý vị hãy lưu ý cái điểm này, nó rất là đặc biệt và rất là tế nhị. Chúng ta thấy rằng nếu như theo Paramattha, theo cái chân đế, thì sắc pháp có tới 28 cái thức tính, hay hoặc là 24 thức tính, ngoại trừ 4 cái sắc tứ tướng là sinh tiến dị diệt, nó là sắc trạng thái, thì còn lại là 24 cái sắc pháp. Mà 24 sắc pháp nó là 24 thực thể. Và nếu cho thực thể là một cái ta, là một cái ta, thì nội trong sắc pháp đã có đó, của một chúng sanh đó là có 24 cái ta. Rồi bây giờ nói về danh pháp, danh pháp đó, gồm có tâm và tâm sở. Tâm nếu nói hẹp thì nó có 6 thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, thân, ý này là có thực thể. Rồi nói về tâm sở, có 52 tâm sở. Như vậy thì còn một cái danh sắc này, nếu mà cộng chung lại thì nó độ khoảng 70-80 cái thực thể. Và 70-80 cái thực thể đó, mỗi thực thể là một cái ngã. Vậy thì chúng sanh này vô số ngã chứ không phải là một ngã. Nếu cái nghĩa mở rộng sắc pháp là thực thể, thì sắc pháp gồm có 24 sắc pháp hoặc 28 sắc pháp. Tâm gồm có 52 tâm sở. À, xin lỗi, tâm sở thì gồm có 52 tâm sở, còn tâm gồm có 6 thức. Thì tổng cộng ra tâm là chúng sanh này nhiều ngã chứ không phải đơn độc chỉ một ngã. Bây giờ chúng ta xét thấy, xét thử xem cái danh sắc này có thật sự là cái ác pháp là ngã không? Như chúng ta nói là định nghĩa, theo cái định nghĩa ác pháp là một cái gì có thực thể. Mà cái nào mà không có thực thể thì á đáp pháp là vô ngã, hay là không có thực thể. Thì cái danh sắc này nó sinh diệt không ngừng, cái sắc pháp này nó cũng sinh diệt không ngừng. Trong một cái khẩy móng tay như vậy có hàng triệu triệu cái tâm sinh diệt. Trong một khẩy móng tay như vậy có hàng triệu triệu cái sắc na sắc pháp sinh diệt. Bởi vì nó liên tục tiếp diễn như vậy, nó không hề ngừng nghỉ. Và giả sử như một cái tâm ma nó sinh khởi lên ngay trước đó, nó có thực thể. Chúng ta thí dụ như là một cái tâm thiện, quý vị đang nghe pháp sinh khởi lên, thì ngay lúc này thì cái tâm thiện nó có thực thể. Nhưng mà khoảng chừng 2 giây sau, quý vị vì một bận công việc gì đó, quý vị vì lo lắng gì đó, quý vị suy nghĩ lung tung, thì bây giờ cái tâm bất thiện nó đã sanh lên. Và tâm bất thiện nó sanh lên, nó đã thay thế cái tâm thiện. Như vậy thì trong cái lúc mà tâm bất thiện nó sanh lên để mà nó thay thế tâm thiện đó, thì tâm thiện đó nó không còn đó. Mà đã không còn thì tâm thiện đó nó trở thành anatta, không được thể. Một cái người đang sầu muộn lo âu, nghe một cái bài pháp thấy thanh thản tâm hồn, cái tâm sầu muộn lo âu đó nó là cái tâm sanh. Nhưng mà khi nghe pháp như vậy, à, cái tâm sân nó mất đi để nó thay thế. Bởi định lực vô thường nó có mạnh lực là thay thế hoặc nó biến đổi. Cái nghĩa vô thường nó có nghĩa là nó thay thế được một cái gì đó qua một cái gì đó, hoặc nó biến đổi từ một cách này sang một cách khác. Thì do đó chúng ta mới thấy rằng khi mà một cái tâm sâu mộ nó đang sanh khởi lên thì bây giờ nó có thực thể, nhưng mà khi nó bị cái tâm thiện thay thế nó thì bây giờ cái tâm sâu mộ kia nó không còn. Mà khi nó đã không còn thì nó là không phải thực thể nữa, mà đã không phải thực thể thì nó là anatta, vô ngã. Và chúng ta mới thấy rằng những cái sắc pháp như vậy, khi mà có sắc đi, nó đang di chuyển bởi một cái thân biệt đi, thì khi mệt mỏi cái người hành giả nó ngồi xuống thì cái sắc đi kia nó biến mất, nó được thay thế bởi cái sắc ngồi. Như vậy thì cái sắc ngồi nó sinh khởi lên để nó thay thế cho sắc đi. Sắc đi không có mặt, sắc đi không có mặt thì không có thực thể, mà đã không có thể là anatta hay anatta. Bởi vì cái nghĩa chúng ta atma làm cái gì có thực thể, mà cái gì không có thực thể thì cái đó chúng ta phải là anatta. Tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng là nhãn thức sinh khởi lên bởi do bốn nguyên nhân: thần kinh nhãn, ánh sáng, cảnh sắc và sự khác ý với cảnh đó. Bây giờ chúng ta lấy một cảnh sáng, khi ánh sáng sinh khởi lên thì nhận thức có mặt, lúc đó nhận thức có thực thể hay có thực chứng. Khi ánh sáng mất đi thì nhận thức kia cũng chấm dứt. Mà khi mà nhận thức nó chấm dứt như vậy thì không có thực thể, không có thực thể thì nhận thức kia là anatta. Cứ như thế mà chúng ta hiểu tới nhĩ thức, tỷ thức, địa thức, thân thức với các tâm sở của mình. Một cái niềm tin tôi đặt vào Đức Phật, một niềm tin tôi đặt vào Đức Pháp, một niềm tin tôi đặt vào Đức Tăng, nhưng mà cũng có loại niềm tin tôi đặt vào một cá nhân nào đó, thì cái niềm tin này đã bị thay thế bởi được vô thường, hoặc là nó sẽ không còn, hoặc là niềm tin về anh Đức Phật đã không còn để thay thế vào đó một cái niềm tin một cá nhân tăng nào đó. Như vậy thì niềm tin nơi Đức Phật đó, tâm kia lúc đó không có mặt, tức là nó không có thực thể, mà không thực thể thì niềm tin đó trở thành anatta. Một người hành giả khi tu tập thiền thì ghi nhận ghi chú rất là cẩn thận, tức là niệm, niệm đang tâm đang hiện khởi, niệm đang hiện khởi như vậy, rồi một lúc nào đó bị phóng dật, bị khổ thọ nó sanh khởi ra, nghĩ về cái đau khổ, cái niệm kia. Cái niệm kia nó đã được bị thay thế, và khi nó đã được thay thế thì nó không có cái thực thể, và cho nên nó không có ta và anatta. Chúng tôi vừa nhận được cái PM của một vị đạo hữu bảo rằng có lẽ cái nhầm lẫn giữa một cái thực thể và một cái tính. Ở đây nếu là pha quá là cái thực tính hay là sát pha quá là thực tính, nhưng cái ta này thì được dùng như là thực thể, thì cái gì nó có thực tính chính cái đó là có thực thể, và chúng ta không nhầm lẫn đâu. Tuy nhiên chúng tôi xin tri ơn cảm nhận một sự góp ý rất là chân thành và sẵn nguồn đó chúng tôi đã thực hiện. Thay vì chúng ta dùng từ thực thể hay là như là dùng từ thực tính thì nó không phải là điều sai lầm lắm đâu. Tại vì cái chữ sắc hóa có những người phát thực đúng, thực đúng là cái có thật. Mà thể đây chúng ta có thể hiểu là một cái điều gì đó có thật. À, cho nên nếu quý vị muốn thì chúng ta sửa lại là tính thì cũng không sao cả. Nhưng mà chúng ta nắm được cái ý đó, cái hiểu được cái nghĩa cái nghĩa đó, thì quý vị hãy quan hỷ với chúng tôi. Xin cũng xin chân thành cảm ơn vị đạo hữu đã khéo léo như vậy. Xin cảm tạ rất là nhiều. Và chẳng nương đó thì chúng tôi cũng giải thích cho nó tâm nghĩa hơn chữ thể của cuộc sống. Bây giờ chúng ta tiếp tục đó. Cái niết bàn, cái niết bàn ở đây chúng ta mới nói về cái danh sắc rồi. Và chúng ta thấy từ đó là khi nào danh sắc nó có mặt thì nó có cái thực tính, mà nó không có mặt thì không có thực tính hay là thực thể. Như vậy cái danh sắc này nó bị cái định luật vô thường, nó làm thay đổi và nó đã thay thế được. Thì khi không có hiện diện của nó thì cái thực tính kia hoặc cái thực thể kia nó không có tồn tại, mà không tồn tại thì là anatta. Bây giờ chúng ta có một vấn đề rất là đặc biệt đó chính là niết bàn. Niết bàn là một cái thực tính hay một cái thực thể? Thực tính niết bàn cũng có, bởi vì niết bàn là một pháp paramattha sắc chán, tức là sự thành tột cùng hay là cái chân đế. Nếu nói về chân đế thì chúng ta có bốn pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Và chính từ chỗ này bảo rằng có một thực thể đó, cho nên có nhiều khi hiểu niết bàn là mẹ mà thật sự không phải. Tại sao vậy? Xin quý vị quan hỷ nha. Chúng tôi cố gắng diễn đạt làm sao cho quý vị nắm bắt được cái ý nghĩa của Đức Phật mà dạy Hama Anapati. Tất cả các pháp là vô ngã. Bây giờ niết bàn là một cái thực thể hay là một cái trạng thái có thật, hay là một cái thực tính có thật, chứ không phải không có. Nó không phải là một cái danh chế định. Ở đây niết bàn là một cái danh từ, chính cái chế định để định đặt ra cho một cái gì đó. Thì ngay cả trong danh từ niết bàn cũng không có thực tính, bởi vì nó là danh chế định. Mà khi nãy chúng ta vừa trình bày với nhau, tức là tìm hiểu với nhau, thảo luận với nhau, là những cái danh từ định đặt hay những khái niệm đó nó không có thực tính, nó không có thực thể. Thì những danh từ chế định đó là anatta. Như vậy danh từ niết bàn là anatta nhất là cần lưu ý. Điểm thứ hai là niết bàn là cái pháp thực tính có. Vậy thì có phải là ngã sao? Cũng xin thưa như vậy. Khi đạt được niết bàn thì niết bàn nó chính là một cái trạng thái hay là một cách thức hay là cái chức năng của niết bàn là tận diệt đi những cái gì. Nói cái khác là cái sự diệt khổ. Chính Đức Phật ngài đã giải thích cho thiên tử Rô Hiếp Tát Xá này, thiên tử, với người quý nghĩ rằng đi tận cùng trái đất hay là tận cùng thế gian này thì không thể đi được với Bồ Tát. Nhưng mà này Rô Hiếp Tát Xá, Như Lai tuyên bố rằng trong tấm thân này có sự khổ và sự diệt khổ. Cái sự khổ sanh lên bởi do ái, cái sự diệt khổ là chấm dứt đi cái ái. Chấm dứt được cái ái đó được gọi là diệt đế hay là diệt khổ, hay là diệt nhân, cái nhân sự khổ. Nhưng cái này là cái phẩm sự của Niết Bàn, phẩm sự của Niết Bàn chứ không phải là Niết Bàn. Cái phẩm sự là khác, còn cái mà Niết Bàn lại là khác. Chúng ta có thể hình dung như vậy: một người thợ điêu khắc rất là kỹ xảo, được Đức Vua mời Chúa lên để mà điêu khắc một cái bức tượng hay là cái mẫu vật cung. Thì cái người thợ điêu khắc đó sau khi hoàn mãn được một công trình rồi thì cái người thợ nó ra đi, người thợ nó không tỏ nữa. Nhưng mà cái nét khắc của người thợ đó vẫn còn. Như thế nào cũng vậy, khi cái bàn sinh khởi lên thì hay nói cái khác, xin lỗi cho nên cũng là nằm ở chỗ này, nếu bàn không sinh khởi thì khi mà cái người hành giả mà chứng đắc được cái bàn, nhận thức được cái bàn để rồi mà diệt trừ phiền não, thì cái sự diệt trừ phiền não đó chính là cái phận sự của nó hay là của tâm đạo khi gặp được cái bàn. Nhưng mà sau khi diệt trừ đi phiền não xong thì tất cả cũng đều mất, không có cái thực thể tại đó. Mà đã không có thực thể hay không có thực tánh tại đó thì lúc đó là vô ngã. Chúng ta có thể hình dung một cái ví dụ thứ hai nữa, là một cái thuốc dùng để trị bệnh. Một người đang bị bệnh sau khi uống thuốc bệnh nó dứt, khi bệnh nó dứt thì không nên nói rằng thuốc còn tồn tại, mà phải nói rằng thuốc kia cũng đã hết, cũng đã mất. Mà đã mất thì không còn cái thực tính hay là không còn cái thực thể. Mà đã không còn thực tính hay không còn cái thực thể đó thì niết bàn là anatta, là vô ngã. Chúng ta đừng có nhầm lẫn cái phận sự, một cái chức năng đối với người đó. Chức năng của người đó là khác, người đó lại là khác. Và niết bàn vốn dĩ là rỗng không, mà đã rỗng không thì không có một cái thực thể nào hoặc một cái thực tính nào ở trong niết bàn. Mà đã không có thì tức là vô anatta. Thậm chí bây giờ chúng ta mới thấy rằng là ngay cả cái tướng vô thường hay cái tướng khổ nó cũng là cái vô ngã. Tại vì sao? Tướng vô thường nó sinh ra, để cho hành giả thấy rằng những sự diễn tiến của danh sách nó liên tục, nó không hề dừng. Mà chính vì cái liên tục không hề gián đoạn đó thì có rồi mất. Thì chính cái tướng vô thường đó hay là cái pháp vô thường đó nó cũng là vô ngã. Ngay cả cái pháp mà khổ kia nó cũng là vô ngã, hay là cái tướng khổ kia cũng là vô ngã. Tại sao ạ? Bởi vì sự khổ thì không ai thích cảnh. Tất cả chúng sanh đều mong cầu một cái sự lạc, nhưng mà người ta muốn lạc không thể là lạc được. Người ta muốn sanh về cõi chư thiên không thể là sanh về cõi chư thiên được. Người ta muốn sanh về cõi phàm thiên không phải là cái cõi phàm thiên sẽ được nở tái sanh của người đó. Nhưng mà có một số trường hợp ta thấy rằng là tôi muốn đi thì tôi đi được, tôi muốn ngồi tôi ngồi, tôi muốn nằm tôi nằm. Hình như là đi nằm ngồi đó nó xuất phát theo cái ý muốn của ta. Xin thưa, ở chỗ này chúng ta cần phải suy nghĩ như vậy. Cái mà ý muốn mà nó sanh khởi lên mà cái những cái việc đó được thực hiện ra đó, nó không phải là do nhân là ý muốn, không phải do nhân ý muốn, mà cái danh sách này nó sanh lên do nhân duyên của chúng, và cái nhân duyên này nó không hề bị thay đổi. Chúng ta thấy rằng là như nhãn thức sanh lên phải có ánh sáng hay có cái thần kinh nhãn, hay là có cảnh sắc, hay là có thứ về cảnh sắc đó, thì không thể thay đổi cái cảnh sắc bằng một cảnh thân không thể thay đổi một cảnh sắc bằng một cảnh mùi, cảnh hương khí được. Nhưng nó phải có ánh sáng thì không thể thay thế ánh sáng bằng cái màu đen không ánh sáng được. Nhưng nó phải có thần kinh nhãn thì không thể thay thế bằng thần kinh tỷ tỷ, thần thần kinh thể hay một thần thân được. Nói chung thì tất cả những các pháp phụ vi nó sanh lên được có nhân, mà cái nhân đó là riêng cho mình. Ví dụ như là tính sanh khởi lên bởi vì có một cái đối tượng trong sạch thánh tịnh, mà nếu mà không có, nó không có cái điều kiện này thì tính nó không thể sanh khởi. Cho nên ý muốn nó chính là dục mà thôi, tức là sanh tán đó. Đức Phật này dạy rằng cái rõ ràng rằng cái nhân sanh các pháp không phải là dục. Trong bài kinh những cội rễ của các pháp, trong Thanh Chi Kinh Pháp chính chi, Đức Phật này dạy rằng: này chư Tỳ Khưu, các pháp lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sanh khởi. Đây là cái điều. Cho nên cái ý muốn mình nó không phải là cái nhân để sanh khởi mấy cái tâm tác đó, mà chẳng qua rằng khi tôi muốn đi thì cái sắc thần kinh cái đó là cái là sắc thân biểu ti đó nó đã có mặt, và cái ý muốn này nó chỉ tác động ra để rồi thân biểu ti, bởi vì tôi đi là do thân biểu ti. Khi tôi muốn nói thì hình như là cái sự nói nó xuất phát từ cái ý muốn này, từ cái dục này, nhưng mà không phải. Bởi vì cái nhân của cái sự nói chính là cái ngữ biểu tri, mà ngữ biểu tri nó đặt có trước. Bây giờ ý muốn này nó chỉ tác động rồi, để rồi phải có cái sự nói, để rồi muốn nói nó được. Nhưng mà nhiều người làm tưởng rằng ý tôi muốn thì cái việc đó nó thực hiện ra. Mà cái điều về chữ ý muốn này nó chỉ tác động tới một cái nhân, cái nhân đó đã có sẵn để rồi nó trổ quả, chứ không phải ý muốn này là nhân. Một người muốn sanh về cõi thiên giới thì người này phải tạo cái nhân thiện. Ý muốn sanh về cõi thiên giới không thể do ý muốn đó mà có thể sanh về cõi thiên giới. Một người muốn sanh về cõi phạm thiên thì người này phải tu tập thiền định rồi, nó chứng đắc được thiền định rồi. Chứ không phải do ý muốn tôi sanh về cái cõi phạm thiên là được, không có. Nói cách khác thì chính cái sự vô thường hay cái sự khổ nó cũng là vô ngã. Có nhiều người muốn an lạc mà không phải an lạc, mà cái sự an lạc này là cái điều mà tất cả mọi chúng sanh đều thích thú, đều mong cầu, đều hy vọng là có, nhưng ý muốn chưa thể làm. Muốn an lạc thì phải tạo cái nhân thiện, tạo cái muốn được sống dai, sống lâu, cái người này khỏe mạnh, cường tráng, nghĩ rằng là tôi muốn sống lâu là được sống lâu. Xin thưa, người này đã sai lầm. Muốn được sống lâu mà cái thuốc đang còn hiện diện thì còn lại là phải là ăn uống có bậc thật, phải nuôi dưỡng cái sắc mạnh quyền ở trong cái thân thể này. Bao giờ cái sắc mạnh quyền mà không được cái bậc thật nuôi dưỡng này thì chúng sanh nó sẽ chết. Sự tồn tại cái sắc pháp của một chúng sanh đó là sắc mạng quyền, mà sắc mạng quyền này được sắc vật thực hay là cái dưỡng tố ô cha đó nó nuôi dưỡng. Cái người này muốn sống lâu không phải do muốn sống lâu mà được sống lâu, mà thật ra người này phải tạo nguyên nhân làm thế nào đó, hay là tạo một cái điều kiện nào để duy trì được sắc mạng quyền. Nhưng mà muốn sống lâu, đến khi mà sắc mạng quyền đến cái lúc mà cái nghiệp kia nó chấm dứt rồi thì sắc mạng quyền kia cũng chấm dứt. Cho nên ở đây chúng ta có thấy rằng do muốn mà không được đó thì cái vô ngã còn hàm ý rằng nó không nằm ở trong cái quyền lực của bất kỳ ai, bất kỳ pháp nào, mà nó chỉ sinh diệt, nó chỉ hiện khởi hay nó diệt đi bởi do tùy thuộc nhân của chúng. Khi nhân chúng đã hiện diện đầy đủ thì chúng sinh phải là, và chúng vẫn cứ tiếp tục khi nhân đó nó vẫn được duy trì, được nuôi nấng, được tạo ra. Nhưng mà khi hết nhân đó thì chúng sẽ diệt, và không có một quyền lực nào, không có một cái áp lực nào mà có thể ngăn cản không cho chúng diệt. Chúng nhận cái gì? Không có một quyền lực nào bắt buộc chúng phải sinh khởi lên nếu chưa có đủ nhân. Còn nếu đã có nhân rồi dù không bắt buộc thì cái đó, cái điều đó nó cũng phải thành lập. Chúng ta ví dụ, quý vị đâu có muốn sanh đâu. Người Phật tử chúng ta cố gắng né tránh tham sân đó, không thích có tham sân. Nhưng mà khi mà có những tham đang có rồi thì dù muốn không muốn thì tâm tham vẫn cứ sanh lên. Khi có những sân nó đang có rồi thì dù muốn hay không muốn, nhân sân cứ cái tâm sân. Trong ý nghĩa của vô ngã thành nữa là không còn, nó không có nằm trong một quyền lực của bất kỳ một cái pháp nào hay bất kỳ quyền lực nào. Cho nên cái người mà thấy được như vậy, thấy được chúng tôi thưa quý vị là chúng tôi chỉ hiểu được như vậy chứ không thể thấy được. Mà người muốn thấy đó thì phải thực hành cái quán. Mà trước tiên là cái gì? Là chúng tôi trước tiên chính là quán tưởng tới tướng vô thường. Bao giờ tướng vô thường được hùng mạnh, bao giờ cái tướng vô thường được sung mãn, bao giờ tướng là vô thường nó được hoàn hảo, thì bây giờ chính tâm đó có tướng vô thường để mà thấy. Và điều này ở đâu ra xin thưa vậy? Điều này ở trong kinh Tăng Chi Kinh. Khi Đức Phật Ngài dạy Ngài Mê Khí Giác, Ngài Mê Khí Giác cái người mà hiểu rõ cái vô thường thì lúc đó cái vô ngã, cái tử vô ngã tồn tại. Người mà có tồn tại tử vô ngã thì người đó có thể phá được cái tạp kiến và có thể chứng đạt niết bàn trong hiện tại. Họ phá vỡ được tạp kiến thì chứng đạt niết bàn, điều đó dĩ nhiên đó là bậc thánh tu đạo quần tệ ít chút gì chúng mình. Nhưng mà ở đây chúng tôi mới dẫn chứng trong kinh nó trong mà trong cái Tăng Chi Kinh nói về cái bài kinh về Mê Khí Giác Xuất Tăng, tức là kinh tôn giả Mê Khí Giác. Quý vị phải đặt lại ở gần gần cái đồng chót mà sẽ thấy cái đoạn kinh đó. Này Mê Khí Giác, khi tưởng vô thường được tốt đẹp, được tiến triển thì tồn tại tưởng vô ngã. Với tưởng vô ngã có thì sẽ phá được tà kiến và có thể chứng đạt cái bàn tâm. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng chính cái tử vô thường, cái người hành giả trước tiên để mà thấu đạt được một cách trọn vẹn về cái tướng vô ngã thì trước tiên mà thực tập cái tướng vô thường. Mà thứ tướng vô thường thì như thế nào? Thì thưa quý vị rằng đối với những cái vị học viên mà học mà luật A Tỳ Đàm có đôi khi những cái vấn đề mà chết trong cái sắc na đó, chết trong cái sắc na chỉ bàn luận khi mà cần thiết thôi. Có những vị học viên với được A Tỳ Đàm có thể bàn về tâm tâm sở mà sắc pháp nước này, nhưng mà cái sự việc trong từng sắc na một hay là sự chết trong từng sắc na một thì khi cần thiết mới bàn luận tới, khi đề cập tới thì mới thảo luận tới. Còn cái tâm thì thôi, nhưng ở trong cái thiền quán để thấy được cái tướng vô thường, để thấy được cái tướng vô ngã thì cái sát na diệt này hay là sự sinh diệt của danh sắc này không thể bỏ qua, mà cần phải chăm chú thật nhiều. Có chăm chú thật nhiều như vậy tức là một ngày nào đó mà sẽ ở trong một ngày như vậy mà chúng ta thấy cái mà được gọi chúng sanh đó, nó chết không biết bao nhiêu lần trong một giờ thôi, chết không biết bao nhiêu lần. Cái mà được gọi là người đó trong một giờ không biết chết bao nhiêu lần, chết cả triệu triệu cả tỷ tỷ lần. Để chi ạ? Để mà nhàm chán cái đau khổ này. Hát thanh ít pin bức kê câu ngoài ra chúng tôi lướt qua câu thứ hai là với cái sự nhìn mà giá đa ba nhà giá ta sắp tính với cái nhìn với trí tuệ như vậy á ta nhất bình bác tới bức kẹt cái nhàm chán cái đau khổ bởi sao bởi vì thấy cái văn tắc này nó sinh về nó liên tục. Vậy thì quý vị hỏi là khi mà hành á thì hành cái nào trước à xin thưa nó chúng ta chỉ có danh sắc làm cảnh. À, trước tiên nói với một cái số là vậy mà chưa học từ luận A thì đà thì trước tiên chúng ta chỉ cần nắm bắt lấy tứ đại khi quán tất cả nó sinh diệt vậy thì một lúc nào đó ta hiểu được những cái sắc sinh sắc nương nhờ tứ đại như là các cảnh sắc các cảnh thân các cảnh mùi cảnh vị hay là các thân biểu chi hay là những cái tính nó cũng bị cái vô thường rồi giờ giao nó danh pháp của bạn trước tiên chúng ta nắm bắt được cái sáu thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân hoặc nhân cần thiết để rồi thấy nó sinh diệt nhiều đang mở mắt ra vậy chớp mắt cái thức nhãn thức đã mất rồi. Họ đang nghe đợt như âm thanh mất cái nghĩa thức kia mất. Nó sinh diệt trên nhiều liên tục và cứ mỗi khi mà cái sự sinh diệt của sáu thức nó được rõ ràng thì người đó sẽ thấy được những cái tâm sở của mình. Nó sẽ sinh diệt những cái ví dụ cái người mà thấy nhãn thức á thanh lên là diệt đi thì trong cái đó cái thọ do cái cảnh sắc nó sinh khởi lên nó có thể là vui có thể là thích thú khi nãy mình thấy cảnh sắc này sao mình vui khi bây giờ thấy cảnh sắc này tại sao mà cảm thấy buồn người đó ghi chú được thì bây giờ thấy được cái thọ sinh ra và tưởng trong nhận thức nó khác còn tưởng trong nhĩ thức nó khác tưởng trong nhận thức là tưởng của cảnh sắc tưởng trong cái nhĩ thức này là tưởng của cảnh sắc cho nên sẽ thấy được sự thay thế chúng ta nói là cái gì này nó vô thường có hai ý nghĩa một là nó thay thế hai là làm biến đổi và thấy rõ được từ cái thức này qua cái danh sách này thì bây giờ cảm thấy rằng là nhàm chán cái đặc biệt và đó là cái con đường thành tựu và thưa quý vị thời gian đến đây chúng mình nghĩ cũng vừa phải lẽ thật lên những cái điều tăng xin chia sẻ với anh toàn để chia sẻ mọi người và chỉ tạo những động lực để các bạn mô của thầy giáo mô thầy giáo mô thầy giáo